Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 98 đến nơi hẹn. Canh 4, cầu hoa tươi, cầu đặt mua, cầu khen thưởng. Buổi chiều, Lưu Du trực tiếp ra trường học. Trần Giai Lệ lúc đầu muốn cùng đi, tuy nhiên lại bị Lưu Du cự tuyệt. Tuy nói hắn chênh lệch Trương gia không cố kỵ gì, vừa vặn vừa đeo lấy một người. Đến lúc đó nếu quả như thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn sợ không kịp cứu hỏa. Hắn vừa đi ra cửa trường, liền thấy người quen, còn có một cỗ hắn đã từng ngồi qua xe Rolls Royce Phantom. Lưu đại sư, Lưu Du buổi trưa hôm nay muốn quyết chiến Trương gia thiên tài Trương Vân. Đã tại trong hội truyền gia, trải qua một buổi tối thêm một cái buổi sáng lên men. Cơ hồ không ít người đều biết, cái này Bĩ Tử Ca cùng Ngụy gia chỗ nào còn ngồi được vững. Mặc dù bọn họ đều là lăn lộn trên đường, không thể cùng Trương gia như vậy võ đạo thế gia đánh đồng với nhau. Thế nhưng song phương không quen nhìn rất lâu. Hiện tại Lưu Du đứng dậy, bọn họ tự nhiên muốn cùng nhau tiến đến a. Lưu đại sư, làm sao trọng yếu như vậy sự tình, ngài cũng không theo chúng ta nói. Ngụy gia từ trên xe bước xuống, sảng khoái cười nói, đúng vậy a. Trương gia bọn gia hỏa này hất lên một kiện nghiêm chỉnh môn phái áo ngoài, nhưng là vô cùng phách lối, còn mẹ nó đứng ở đạo đức điểm cao. Chết cười ta, Lưu đại sư lúc này nhất định thật ác độc hung ác rút mặt của bọn hắn. Bĩ Tử Ca lạnh nhạt nói, hiển nhiên, hắn những năm này hành tẩu tại màu xám khu vực, ăn không ít Trương gia khí, kỳ thật cũng không tất yếu hưng sư động chúng như vậy, ta một người là đủ rồi. Lưu Du nói, trong lòng của hắn nghĩ, tin tức này khuếch tán nhanh như vậy, đánh giá là Trương gia kiệt tác, tất nhiên người ta không kịp chờ đợi muốn xuất danh tiếng. Bởi như vậy, lần này bước muốn giả nhiều tiền, đánh mặt, đây là nhất định a. Ta thích rút những cái kia tự cho là người mặt, nếu như bọn họ cảm thấy mình rất lợi hại, ta không ngại cùng bọn họ chơi đùa, ta còn có 100 loại phương thức vung lấy quất bọn hắn mặt đâu. Lưu Du một bộ nghiêm chỉnh nói ra, đánh mặt, ý vị cái này thu hoạch trang bức giá trị, suy nghĩ một chút liền kích động, có động lực a, cái này cái đó được a, một người, bọn họ những tên khốn kiếp kia vênh váo hung hăng, ta nhưng không phải ngồi không, yên tâm, ta gọi 200 cái tiểu đệ ở phía sau đường phố tập hợp đây. Bĩ Tử Ca sảng khoái nói, ếch, 200 cái tiểu đệ, Lưu Du mộng một lần, bất quá nghe tràn đầy ngang ngược bộ dáng. Tiếp đó, Lưu Du ngồi vào chiếc kia Rolls Royce Phantom trong xe, đi theo Bĩ Tử Ca đám người lao tới chiến trường. Tại phía sau của bọn hắn thì là mười mấy chiếc màu đen xe thương vụ, một đường trùng trùng điệp điệp, được không phong cảnh. Trương gia tương truyền là một cái từ cổ xuôi theo tồn đến nay võ đạo gia tộc, trong đó có suy sụp cùng cường thịnh qua, phát triển cho tới bây giờ, đã ở vào một cái phi thường lợi hại gia tộc. Hắn tọa lạc tại Kim Lăng Y Khoa lớn phụ cận, chiếm diện tích cực lớn. Lưu Du đám người đi tới về sau, xuống xe, Bĩ Tử Ca bắt đầu dàn xếp thủ hạ, một hồi nghe ta tín hiệu, nếu như Trương gia này làm âm, ta hủy đi nơi này. Nãi nãi, đều mẹ nó đừng cho bọn họ mặt mũi. Tiếp đó, Lưu Du, Ngụy gia, Bĩ Tử Ca cùng đi vào trong võ quán mặt. Sau đó bọn họ phát hiện, bất luận là giới kinh doanh đại lão, vẫn là quan đạo đại nhân vật, lục tục đến rồi. Dù sao Trương gia tại Nam Lăng lực ảnh hưởng không phải bình thường, nể mặt đại nhân vật tự nhiên không ít. Hơn nữa một chút đại lão bên người bảo tiêu cũng đều là từ Trương gia đi ra ngoài. Bởi như vậy, gia tộc này cổ tay lực lượng có thể gặp đến rồi. Lấy Lưu Du cầm đầu, tả hữu hai bên là thế giới ngầm Ngụy gia cùng Bĩ Tử Ca Tổ ba người. Từ đại môn kia thảm đỏ đi đến, nhất thời bên trong đưa tới không ít oanh động cùng thảo luận. Trương Vân là Trương gia thiên tài, tại nghiệp giới bên trong ai không biết, nhưng là hắn hôm nay nhưng phải khiêu chiến một thiếu niên. Đây có phải hay không là khôi hài a? Hừ, là hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám khiêu chiến Trương thiếu, có chút không biết tự lượng sức mình a. Ở đây có không ít Trương gia đệ tử, bọn họ vừa nghe nói Trương Vân cùng người sinh tử quyết đấu, nhao nhao buông xuống huấn luyện, chạy đến tham gia. Ha ha, ta đoán chừng người này còn không có gặp qua cao thủ chân chính. Một hồi có hắn hối hận thời điểm, một cô gái cười lạnh nói, ánh mắt nhìn về phía đài đấu võ bên trên Trương Vân, trong mắt lộ ra hết sức lưu luyến si mê vị đạo. Chậc chậc, các ngươi nói, Trương thiếu tại mấy chiêu bên trong hoàn chết tiểu tử này. Có người hỏi, Trương gia là võ đạo thế gia, liền tất nhiên có tương ứng truyền thừa, mà Trương Vân là đời này thiên tài, hẳn đã nhận được Trương gia chân truyền. Về phần tu luyện đến cấp bậc kia, ai cũng không biết, Trương thiếu thế nhưng là qua được chân truyền. Lần trước ta thấy cùng Châu Phi mãnh sư nhục thân vật lộn, càng cùng dã gấu huyết chiến, cuối cùng đều bị hắn lấy quyền tiêu diệt. Một tên đệ tử ngạo nghễ nói, Trương thiếu ở tại bọn hắn trong mắt của những người này chính là thần một dạng tồn tại, ứng phó cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hừ, chỉ sợ là một chiêu đều dây rồi a hát. Lúc này võ quán trong sân, Trương Vân người mặc đường trang, ánh mắt như ưng mắt sắc bén, vô cùng tàn nhẫn. Hắn một chút liền chằm chằm đến đài đấu võ dưới lưu du trên thân, giết sạch lộ ra, phảng phất muốn ở người phía sau trên người xinh xinh móc ra một miếng thịt tựa như. Đông, hắn từ đài đấu võ bên trên nhảy lên một cái, đúng là có cao 3-4 mét, kinh hãi toàn trường, sau đó ổn trọng rơi xuống đất, cùng lưu du cách xa nhau bất quá xa 2 mét. Cái này một loại khiêu khích. Ha ha ha, tiểu vương bát đản, ta còn tưởng rằng ngươi sợ đến không dám tới. Trương Vân không chút kiêng kỵ cười nói, như thế nào vênh váo hung hăng? Đây chính là vênh váo hung hăng. Nơi này là Trương gia võ quán, tự nhiên lây dính Trương gia khí thế loại này, một loại bổ sung thêm uy nghiêm ý vị sắc thái. Tại hoàn cảnh như vậy cùng bầu không khí tuyển nhiễm bên trong, Lưu Du liền tương đối lộ ra yếu thế, ảm đạm rất nhiều. Con mẹ nó, người phách lối cọng lông a, một hồi cũng đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngụy gia mắng to, Lưu đại sư năng lực há có thể là ngươi có thể khinh thường. Thiết, không có gì bản sự còn bức bức, một hồi cũng đừng đập chân của mình. Bĩ Tử Ca cũng cười lạnh liên tục, nếu bàn về phách lối cùng trang bức, đại ca ngươi tỉnh có được hay không? Cùng lăn lộn trên đường so với cái này khác biệt. Chớ ngu, hừ, ta không cùng các ngươi kiếm. Nếu đã tới, vậy hãy tới đây a. Trương Vân biết rõ Ngụy gia cùng Bĩ Tử Ca năng lượng. Trương gia mặc dù cũng là mọi người tộc, nhưng là không dễ trêu chọc thế giới ngầm người. Tốt, Lưu Du buông lỏng nói, nếu là quyết đấu, quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi ra cái gì không khống chế được ngoài ý muốn. Sở dĩ ký cái này sinh tử hẹn a, Trương Vân trên mặt phủ đầy vẻ trêu tức. Cái gì ngoài ý muốn? Chậc chậc, hôm nay hắn liền lấy tàn bạo nhất phương thức tại chỗ tiêu diệt tiểu tử này. Lưu Du nội tình, hắn đã sớm phái người điều tra, bất quá là một cái gia đình bình thường thôi. Tất nhiên hắn không thức thời, giết cũng liền giết, không có vấn đề, Lưu Du miễn cưỡng nói ra. Lúc đầu một trận quyết đấu tới, không phải bị ngươi làm long trọng như vậy, trả lại sinh tử hẹn. Ếch, hắn đổi chủ ý, vẫn là chậm rãi rút Trương gia này mặt a. Rút sảng khoái lại nói, Trương Vân Thống thống khoái khoái ký xuống đại danh của hắn. Lưu Du sau đó cũng ký. Lúc này, tại võ quán giải đất trung tâm, một loạt người lục tục xuất hiện. Những người này là Trương gia thủ lĩnh. Tất cả đều người mặc đường trang. Nhan sắc là màu vàng kim. Trương Vân là thiên tài cho nên có thể cũng có thể mặc đường trang. Bất quá lại là màu trắng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.